Thần khống thiên hạ, chương 1677. Đại gia Lăng Tiếu còn chưa giết đủ đâu. 1. Góc truyện audio.com. Thần hồn của Lăng Tiếu vũ động cửu dương phần thiên quyền, trực tiếp đem hai tên cao cấp thánh hoàng đang oanh sát tới đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chân thân Lăng Tiếu phát ra thiên hỏa cuồn cuộn không dứt, muốn mau chóng đem kim ti thiêu đốt rụng. Hắn sợ lại trì hoãn một khắc sẽ bị bát đại kim ti chi chu này kéo thành thịt vụn. Vô số tử hóa dọc theo kim ti hướng bốn phương lan tràn mà đi. Mấy đại cao cấp thánh hoàng khác ý thức đến đại sự không ổn, đều muốn lần nữa xuất thủ chảm sát Lăng Tiếu. Chỉ là thần hồn của Lăng Tiếu có thể so với tồn tại cấp bậc bán thần, chiến lực của hắn căn bản không phải là bất kỳ thánh hoàng đỉnh phong nào có thể so sánh được, mà vô địch quỷ ý hắn huy xuất lại càng uy mãnh vô cùng. Phương thiên địa này cũng bị chấn đến càng không ngừng run rẩy lên. Mấy tên thánh hoàng kia muốn hướng về Lăng Tiếu giết đến đều bị đánh cho trọng thương bay ngược ra. Lúc này thiên hoa của Lăng Tiếu dọc theo kim ti thiêu đốt đến chỗ kim ti chi chu rồi. Kim ti nhất thời thiêu không được, nhưng mà kim ti chi chu lại là dễ dàng thiêu chết. Chúng nó linh trí đại khai, cho nên không phải là linh thú bình thường, ở trước lúc thiên hỏa đến chỗ chúng nó, liền trước một bước đem kim ti kia cắt đứt, đồng thời càng không ngừng rút lui, tránh đi kết cục bị thiêu đốt mà chết. Kim ti chi chu vừa lui, những kim ti kia trên người Lăng Tiếu liền bị hắn dễ dàng tránh thoát ra. Thần hồn của Lăng Tiếu ở một bên khác trong nháy mắt phân hóa ra rất nhiều phân thân, hướng về mấy tên thánh hoàng kia oanh sát mà đi. Lực lượng của thần hồn vốn là cường đại vô cùng, mà uy lực của quyền ý vô địch hắn đánh ra có thể nghĩ được. Mấy đại thánh hoàng kia ngay cả trốn cũng không kịp, tất cả đều bị đánh nát thân thể mà chết, hộ thân linh thú kim ti chi chu của bọn họ cũng vì vậy mà diệt mất. Mọi người ở trên tường thành thấy được một màn như thế đều là mở to miệng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Làm sao lại có hai cái Lăng Tiếu, hơn nữa so với một cái kia còn mạnh hơn, coi như là phân thân cũng sẽ không chân thật như vậy a, ta cảm ứng đến còn có cảm giác huyết nhục, chẳng lẽ bọn họ là song bào thai hay sao? DNGS nói là Lăng Tiếu tu luyện cái bí pháp phân thân gì có thể để cho một người biến thành hai người chiến đấu, nhưng mà phân thân còn mạnh hơn so với chân thân, đây chuyện lạ mà trước nay chưa từng có a. Không thể hiểu nổi, nguyên lai Lăng Tiếu có chỗ dựa này, khó trách hắn dám khiêu chiến tất cả người của Cao gia, người này thật là đáng sợ. Không sai, ai có thể lợi hại giống như hắn thế này, chỉ sợ dưới Thánh Hoàng đã không có ai là đối thủ của hắn rồi. Đây chẳng lẽ là thần hồn? Thành chủ Phạm Quan Trường ở trong lòng kinh hô lên, mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc nồng đậm. Hắn vừa mới rồi một mực chú ý tới chiến đấu ở bên ngoài thành, nhất là nhất cử nhất động của Lăng Tiếu đều ở trong quan sát của hắn. Lăng Tiếu đầu tiên là bị vây, đang ở lúc khẩn cấp lại là dựa vào một cái Lăng Tiếu khác hư không hiện ra. Nếu như chỉ là phân thần thần niệm ngược lại là rất dễ dàng cảm ứng được đến, bởi vì phân thân thần niệm sẽ kém chân thân nhiều lắm, hơn nữa không phải là thân thể huyết nhục. Nhưng mà một cái Lăng Tiếu khác xuất hiện, hắn lại là có thể cảm ứng đến cảm giác vô cùng chân thật, đó tuyệt đối là tồn tại thực thể. Muốn phân thân cùng ngưng, góc truyện audio.com. Thực giống như nhục thân, trừ phi chính là đạt tới thần vương thành tựu thần hồn mới có thể có thủ đoạn thế này. Chỉ là thần lực mà Lăng Tiếu bày ra rõ ràng không có cảnh giới thần vương a. Nhưng mà dưới tình huống bình thường sẽ không có người trước tiên có được thần hồn, trừ phi là một ít thể chất vạn năm khó gặp ra, mà cái thể chất đó liền được xưng là thần thể, đã có được ưu thế tuyệt đối để thành tựu thần vương. Chỉ là dù cho Lăng Tiếu có thần thể trước tiên có được thần hồn, nhưng mà cũng chưa nghe nói qua cái thuyết pháp có cái thần hồn nào sẽ cường đại hơn so với chân thân a, nhiều nhất có thể ngang với thực lực của chân thân đã là vô cùng tốt rồi. Đây chính là chỗ mà Phạm Quan Trường trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu tuyệt đối có ưu thế tiên thiên, bằng không nhân gia làm sao trẻ tuổi như thế liền đạt tới thực lực như vậy, phải biết rằng Lăng Tiếu nhưng là năm loại thuộc tính đồng tu a. Xem ra lần này sư huynh thật nhìn nhầm rồi, Lăng Tiếu này không chỉ có thể tiến vào cảnh giới thần vương, có lẽ còn có thể trở thành tồn tại cường hãn nhất trong thần vương cảnh a. Phạm Quan Trường ở trong lòng khẳng định nói, người khác không rõ nguyên nhân vì sao thần hồn của Lăng Tiếu so với chân thân của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thật có hai cái nguyên nhân trọng yếu, thứ nhất Lăng Tiếu vốn là tinh tu tinh thần lực, hơn nữa tam phân quy nguyên thần công cùng cổ hoàng thần công đều có công hiệu phụ giúp đối với linh hồn, lúc thần hồn của Lăng Tiếu chưa thành, linh hồn phân thân của hắn đã ở trong lôi hải đoán tạo một phen, thực lực đã ẩn ẩn có thể trên chân thân rồi, sau đó thành tựu thần hồn thì thực lực của nó so với chân thân cường đại hơn nhiều lắm cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thứ hai chính là thực lực của chân thân Lăng Tiếu chỉ bất quá là cảnh giới thánh hoàng, nhưng mà hắn lại lợi dụng khống thần quyết dùng linh hồn luyện hóa lực lượng của mẫu thai trước một bước đạt tới cảnh giới thần hồn, hơn nữa còn thành tựu huyết nhục, thần hồn này cường đại hơn so với chân thân cũng không có gì kỳ lạ. Phải biết rằng trên đời này nhưng không có mấy người có thể sử dụng linh hồn tu luyện giống như Lăng Tiếu. Nếu như ngày sau Lăng Tiếu đạt tới thần vương cảnh, thần hồn lực lượng của hắn cũng theo đó mà tăng trưởng, có thể nói thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu cũng sẽ tiến giai trước một bước. Bất quá nếu như Lăng Tiếu đình chỉ tu luyện tinh thần lực mà nói, lực lượng nhục thân kia của hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày đuổi kịp lực lượng thần hồn. Sau khi Lăng Tiếu phá trận đem mấy đại thánh hoàng kia tru sát, lại lập tức hướng về phía những người khác của Cao gia giết tới. Mấy đại thánh hoàng đỉnh phong kia của Cao gia đều đem linh thú triệu hồi ra hợp lực kích sát Lăng Tiếu. Một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn là một tràng cục diện không chết không thôi. Tiên Vu Giá cùng Địa Thứ Long giết đến cả người là máu. Tiên Vu Giá cuối cùng là đem lực lượng của cao phẩm nguyên tiêu hao hết, đem hắn chạm ở dưới thần phủ của mình. Nhưng mà mặt nạ trên khuôn mặt của Tiên Vu Giá cũng đã bị bạo liệt rồi, lộ ra khuôn mặt trước kia, nhưng mà hắn lại không quản được nhiều như vậy. Địa Thứ Long kia là cường đại nhất trong tất cả thánh thú, nhưng mà số lượng của đối phương xác thật quá nhiều cho dù thực lực của nó cường. Góc truyện audio.com Hãn, ở dưới lúc kích sát 7-8 đầu thánh thú, quanh thân nó có rất nhiều vết thương. Cách chương.